Chương 216, lấy khí định trời. Chương 216, lấy khí định trời có vạn vật sinh linh trợ giúp, khí chàng thay đổi là nồng nặc. Thiên không cầu vồng càng phát ra rực rỡ, tiểu khu ở vào thành thị ngoại ô, chung quanh có không ít người đều thấy được mảnh này cầu vồng, rất nhiều người đều tại chụp hình, trời xanh xuống, cầu vồng đẹp vô cùng. Vương Dương vẫn gõ cổ, chân mày cũng không có mở ra. Vạn vật sinh linh đem nguyên bản khí chàng lại tăng cường ba thành. Khí chàng đã vô cùng nồng nặc, có thể hoàn toàn ảnh hưởng khí trời, làm động tới khí trời, nhưng Vương Dương mục tiêu không phải làm động tới khí trời, mà là muốn lợi dụng khí trời làm động tới địa khí. Giống như ngươi muốn kéo một người, có thể trung gian còn cách một người, ngươi trước phải kéo hắn, để cho hắn lại kéo ngươi muốn kéo người, bây giờ kéo người trung gian khí lực đã đầy đủ, có thể tưởng tượng đem cách người lôi đi, còn cần thêm đại khí lực. Đơn giản mà nói, khí chàng còn chưa đủ. Vương Dương đã tính toán đến cần phải rất mạnh nhóm người khí chàng, cho nên cố ý bày tứ quân tử trận cùng đồng nam đồng nữ trận, còn dùng thường thịnh chống trận để dẫn dắt. Đáng tiếc những thứ này khí chàng còn chưa đủ, dù là cộng thêm chung quanh linh lực khí chàng, vạn linh khí chàng còn chưa đủ. Đúng, Vương Dương hai tay mạnh gõ xuống chống trận, đột nhiên buông xuống rủi trống, trên tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Trời ở trên cao, đất tại hạ, trung gian là người, nhóm người khí chàng, vạn vật có. Sinh linh cũng có, sơn hà cũng có, lấy ta chính khí máu dẫn dắt, mượn sơn hà thạch hồ khí chàng dùng một chút. Vương Dương hai tay bóp cực nhanh, cuối cùng còn cắn bể ngón tay, đem máu tươi sức ở rùi trống lên, một lần nữa cầm lên thoải mái chủ y, nặng nghề gõ cổ mặt. Xì nói xỉ cách say mê chương và tiết thôi đăng lên thiên địa vạn vật, có sinh linh, cũng có không phải sinh linh, lớn đến núi lớn, giang hà, nhỏ như hồ bạc, một cái hòn đá, một hạt cát tử. Đều có chính mình khí chàng, chẳng qua là mạnh yếu bất đồng mà thôi. Núi đã có, này tiểu khu kiến trúc cũng có, khí chàng cũng có thể xem là từ trường, vạn vật có. Vương Dương dùng tự thân máu tươi, lấy chính khí dẫn dắt, đem vạn vật không phải sinh linh khí chàng mượn dùng. Những thứ này có khí chàng không nhiều, nhưng chung vào một chỗ cũng không phải con số nhỏ, bao gồm cái nào nhà trọc trời, bao gồm ven đường cục đá, trên đường bày đồ vật, bao gồm trên công trường kiến trúc dụng cụ. Hết thảy, bọn họ khí chàng đều bị Vương Dương dẫn dắt đến, tụ vào trong xương mù dày đặc. Toàn bộ khí chàng, lập tức lại tăng lên hai thành. Vẫn còn tăng cường từ anh Thiên lại mở mắt, có một cổ tâm sợ cảm giác, hắn biết rõ Vương Dương là muốn mượn nhóm người khí chàng. Trước khí chàng này đã đầy đủ cường đại, hắn cho là Vương Dương thôi đạt đến cực hạn, thật không nghĩ đến, hắn sau đó lại mượn linh lực khí chàng, lần nữa tăng cường. Một lần kia, hắn vốn tưởng rằng khí chàng tăng cường sẽ dừng lại, hắn không nghĩ ra còn có thể có biện pháp gì tới tăng cường. Thật không nghĩ, Vương Dương lại từ vạn vật sinh linh trung thu được trợ giúp, thu được bọn họ khí chàng, mà bây giờ, càng là đem không phải sinh linh khí chàng cưỡng ép mượn đi. Mỗi tảng đá, mỗi hòn đá thậm chí mỗi nước, bọn họ đều có chính mình khí chàng không sai, nhưng những này khí chàng quá yếu, lại vô cùng giải rác, không có khả năng đem hoàn toàn gom. Hắn không hiểu Vương Dương đến tột cùng là làm sao làm được, ngay cả không có co sinh linh, không cách nào câu thông không phải sinh linh khí chàng cũng có thể mượn được. Vương Dương hiện tại đang cho hắn cảm giác, chính là một đoàn mê. Dính Vương Dương máu tươi rủi trống, ở trống trận lên để lại màu đỏ dấu, tiếng trống trận sáng hơn, vang hơn. Nhóm người khí chàng đã đầy đủ nồng nặc, cường đại nhóm người khí chàng để cho nơi ở trong này người đều được chỗ tốt, người bình thường có thể tịnh hóa thân thể. Xua tan một ít nút ở trong cơ thể thai hoàng ẩm, bệnh nhân, thầy tướng có thể tịnh hóa chính mình lực lượng, làm cho mình lực lượng thay đổi thuần, mạnh hơn. Có thể nói, lúc này tầng thứ càng cao người, được đúng lúc lại càng lớn. Còn có Vương Dương, hắn là dẫn dắt người, thật ra thì hắn được đúng lúc nhiều nhất, mặc dù hạo nhiên chính khí đã là trí thuần lực, không cần tịnh hóa tinh luyện, có thể cường đại như vậy nhóm người khí chẳng là hắn dẫn dắt, hắn đã được đến rồi vạn vật sinh linh. Cùng với không phải sinh linh công nhận, sau đó mượn nữa giúp những thứ này khí chàng, sẽ thành dễ dàng hơn. Khí chàng chính là từ trường, đặc biệt là ở phương diện phong thủy, rất là trọng yếu. Vương Dương sau đó đối với khí chàng sẽ càng nhạy cảm, xem phong thủy thời điểm sai lầm khả năng cũng liền hạ xuống thấp nhất. Chớ xem thường lấy cái năng lực này, dù là có tầm long thước, cũng không dám nói phong thủy mỗi lần đều có thể nhìn đúng này bằng với để cho Vương Dương sau đó nhiều hơn một cái hỏa nhãn kim tinh. Không đủ, còn chưa đủ khí chàng lần nữa tăng cường, có thể Vương Dương trong lòng còn đang gieo họ, vạn vật không phải sinh linh khí chẳng đã bị kéo theo, lúc này hắn đã hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến địa khí, nhưng vẫn chỉ là ảnh hưởng mức độ, còn cũng không đủ nắm chặt, có thể để cho địa khí hoàn toàn ổn định. Không có cái này nắm chặt, hắn cũng sẽ không tùy tiện hành động. Nếu là nhóm người khí chàng, không có người làm sao có thể đi. Vương Dương ánh mắt nhỏ khẽ híp xuống, hai tay lần lượt thay nhau, chống trận gõ gấp hơn, nhanh hơn. Thiên địa có chính khí, hạo nhiên chính khí là đệ nhất thiên hạ dương cương chi lực, thôi ta toàn thân chính khí vi dẫn, đạo vạn vật chi linh trưởng, lấy khí định trời, lấy trời ổn địa vạn vật linh trưởng, liền là loài người, nhân loại là thế gian duy nhất có đại trí tuệ linh thể, vạn vật chi chủ đạo. Vương Dương đem toàn thân hạo nhiên chính khí thả ra, tới dắt làm cho nhân loại khí chàng. Người khí chàng là tất cả khí trong chàng khó khăn nhất, không ổn định nhất, người là có trí khôn linh trí tồn tại, khí chàng như từ trường, một khi động người khí chàng, người tự thân sẽ có phát giác, sẽ có chống cự. Cho nên Vương Dương bố trí 108 đồng nam đồng nữ trận, thành trận sau đó đều để cho bọn họ ngủ say. Bây giờ khí chàng chưa đủ, Vương Dương không muốn mạo hiểm mở địa mạch, chỉ có thể lại tăng cường khí chàng, cuối cùng cưỡng ép dẫn dắt không ổn định nhất nhân loại khí chàng, thiên địa nhân tam đại khí chàng, trung gian nếu được gọi là nhóm người khí chàng, vậy không có người làm sao có thể hành hiện trường người chung quanh, trước nhất cảm nhận được trên người bất đồng. Thật giống như có một cổ lực kéo, muốn mạnh mẽ đưa bọn họ lôi đi, mỗi người tâm đều mất tự nhiên nổi lên phản kháng. Hắn đây là, dắt làm cho nhân loại khí chàng lại lão, lại cao. Từ anh thiên bọn hắn cũng đều cảm nhận được, ánh mắt đều trợn tròn, chẳng ai nghĩ tới, Vương Dương vẫn còn tăng cường khí chàng, hơn nữa lần này là trực tiếp mượn dùng nhân loại khí chàng. Nếu là một cái người khí chàng, kia mượn đứng lên đối với thầy tướng mà nói độ khó cũng không lớn, nếu là 10 người khí chàng, cho thầy tướng thời gian, phân biệt tới mượn cũng có thể làm được, có thể đây không phải là một người, cũng không phải 10 người, mà là 100 người, ngàn người, thậm chí là vạn nhân. Nơi này tuy là ngoại ô, mà dù sao là biên giới thành thị, bây giờ xương trắng phạm vi bao trùm lớn như vậy, trong này được bao nhiêu người à, những người này khí chẳng có một cái dẫn dắt không tới, cuối cùng cũng có thể thất bại, đồng thời đối trận 10 người, cưỡng ép mượn 10 người khí chẳng đã rất khó, mà Vương Dương coi như là một người đồng thời đối trận vạn nhân, hắn dù là ở lợi hại, cũng không khả năng là vạn nhân đối thủ. Sư đệ, ta tới giúp ngươi một tay lại lão đột nhiên nói câu. Hơn nữa đứng lên, kết nổi lên thủ ấn, rất nhanh, hắn dâng trào niệm lực gào thét ma ra, giúp Vương Dương lực lượng, tới cùng này vạn nhân đối kháng, cưỡng ép kéo dẫn bọn họ lực lượng. Lưu Tổng, để trong này tất cả mọi người đều không nên phản kháng, chuyện này với bọn họ vô hại, nhanh từ anh thiên đối với Lưu Khải phân phó âm thanh, mình cũng đứng lên kết nổi lên thủ ấn, hắn mấy người đệ tử giống như hắn, tất cả đều đứng sau lưng hắn. Lại lão ngoại ý muốn nhìn hắn một cái. Giống vậy bắt đầu kết ấn, bọn họ làm phép kết ấn, trợ giúp Vương Dương, tự thân lại không thể tịnh hóa lực lượng, này bằng với là lãng phí quý giá của mình tịnh hóa lực lượng thời gian, đến giúp đỡ Vương Dương. Thứ anh thiên có thể làm như thế, hắn quả thật không nghĩ tới.